Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Thống trị phủ xuống, Bình Phàm đang bế quan tiêu hóa đầu óc mình giữa tất cả. Lúc này Gandalf cũng khắp thế giới tìm kiếm Bình Phàm. Tìm kiếm không có kết quả, Gandalf bắt đầu nóng nảy. Đứng lên, vì thế hắn hư mất rất nhiều thứ. Rốt cục nghĩ tới nhiều người sức mạnh lớn. Vì vậy thu thập trên thần giới tốt chủ thần cùng nhau tìm kiếm. Rất nhanh 7 đạo thân ảnh liền bị tụ tập đến rồi thần giới một chỗ bên trong cung điện. Gặp qua thống trị, không biết chuyện gì 7 người. Nghe được triệu hoán, vội vã chạy tới. 7 người kia tiến nhập cung điện phía sau. Đầu cũng không dám đài một cái. Cung kính quỳ ở phía dưới. Lại có ai biết vậy thống lĩnh toàn bộ trên thần giới tốt chủ thần. Lúc này như con chó nằm dạp trên mặt đất. Ngay cả vậy xưa nhất chủ thần Lincoln Ni trôi cũng không ngoại lệ. Đối mặt thống trị, hoặc là quỳ xuống đất cúi đầu, hoặc là hóa thành bụi. Đây chính là thống trị bá đạo. Ta chiêu nhẹ cùng 7 người đến đây, là hy vọng nhẹ cùng tìm giúp dưới một người rơi. Trong 7 người đứng ở vị trí đầu não Lincoln Ni trôi, đứng ra đáp lời, người nào cũng không muốn đối mặt táo bạo thống trị. Bất quá Lincoln Ni trôi là 7 người lão đại, chỉ có thể đứng ra tới. Không biết đại nhân người định, trưởng kiểu gì, có gì đặc thù, vừa dứt lời một đạo hình bóng liền truyền đến 7 người trong đầu. Đây cũng là các ngươi phải tìm người. Các ngươi tất cả lui ra. Nghe được mệnh lệnh 7 người dường như đại xá vậy, vội vàng lui, không dám ở dừng lại thêm một phút đồng hồ. Mấy người này tự nhiên cùng nhau ly khai. Bọn họ không có chú ý. Đi ở cuối cùng Star Lâm vẫn không có trao đổi với người. Biểu tình âm tình bất định. Mấy người trở về đến mỗi người nơi ở. Tự nhiên phân phó thủ hạ đi tìm kiếm. Lúc này Bình Phàm không biết hắn đang bị toàn bộ thần giới thăm dò. May mắn hắn ở thần giới đi lại không nhiều lắm. Tìm kiếm lại là hắn kiếp trước tướng mạo. Nếu như không đứng chung một chỗ, rất khó phát hiện đó là hắn. Star Lâm trở lại Thánh Minh Đại Lục, phát hiện Bình Phàm là trở lại Thông Thiên Phong. Star Lâm cũng không giống như ngày thường già mà không kính đi Bình Phàm trong đó đùa giỡn náo một phen, mà là vẻ mặt âm trầm về tới trong nhà mình. Nhớ tới thống trị khai báo sự tình, Star Lâm chính là trở nên đau đầu. Khi nhìn đến trong đầu tin tức một khắc kia, là hắn biết rồi thống trị phải tìm người nọ là ai. Không nghĩ tới thống trị phải tìm người, dĩ nhiên là đệ tử mình. Làm sao ta làm, đem Bình Phàm giao ra, hay là làm bộ như không biết. Star Lâm gặp cuộc đời này nhất quấn quýt sự tình. Star Lâm lâm vào nội tâm quấn quýt, mà Bình Phàm còn không biết. Biết sư phó mình đã trở về, Bình Phàm quyết định đi hỏi, lúc này ân cần thăm hỏi. Sư phụ, ngài đã trở về. Nhìn chính mình đồ đệ, Star Lâm đã không có ngày xưa già mà không kính. Vẻ mặt viết tâm sự, cũng không có đồng Bình Phàm nói. Chỉ là như vậy lăng lăng nhìn hắn. Sư phụ, có phải là có tâm sự gì hay không? Bình Phàm tùy tiện đi tới Star Lâm bên người, ôm lão đầu bả vai. Sư phụ có tâm sự gì không, bằng cùng đồ nhi nói một chút. Star Lâm suy nghĩ thật lâu, quyết định vẫn là cùng Bình Phàm biết. Đồ nhi, nay thiên chủ làm thịt đột nhiên triệu kiến bọn ta thượng vị chủ thần. Hắn hạ một mệnh lệnh, là về tìm kiếm một người mệnh lệnh. Star Lâm vẫn đang ngó chừng Bình Phàm, hy vọng từ trên mặt hắn nhìn ra một ít đầu mối. Đáng tiếc hắn thất bại. Bình Phàm vĩnh viễn cho ngươi một bộ bất cần đời dáng vẻ. Ngươi căn bản không biết từ lúc nào hắn sẽ nghiêm túc, trên mặt từ đầu đến cuối biểu tình không có đổi qua một tia. Người kia tướng mạo có chút giống. Star Lâm muốn nói lại thôi. Giống như thật là ta, nên tới vẫn phải tới. Sư phụ, ta đoán vị chúa tể kia nhất định là Gandalf rồi. Ngươi, ngươi đều biết, xem ra quả nhiên là ngươi. Ngươi đến cùng có bí mật gì? Star Lâm nội tâm là kinh ngạc nói không ra lời. Bình Phàm cười đùa hướng về phía Star Lâm. Sư phụ nghĩ xử trí ta như thế nào? Star Lâm tức giận trắng Bình Phàm liếc mắt. Ai, tiểu tử ngươi cảm thấy làm sao ta xử trí ngươi? Ta chính vì chuyện này phát sầu đâu. Sư phụ có cái gì khả buồn? Sư phụ không muốn đem ta giao ra. Không bằng giả bộ làm không biết như thế nào. Đồ nhi tự có biện pháp giải quyết. Hảo, cũng chỉ có thể như vậy. Stalem đối với tên đồ đệ này rất là bất đắc dĩ. Mình cùng hắn trong lúc đó quan hệ càng giống như là bằng hữu quan hệ. Không có cái loại này thầy trò ràng buộc. Đây cũng là hắn không muốn đem Bình Phàm giao ra nguyên nhân. John trở lại chỗ mình ở phía sau. Quan sát trong đầu bức họa. Hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Càng nghĩ càng thấy phải quen thuộc. Đột nhiên hắn nghĩ tới. Cái kia ghê tởm Stalem đồ đệ. Cùng bức họa người trong rất giống. Đây cũng là vĩnh viễn hiểu rõ nhất ngươi. Vĩnh viễn là ngươi địch nhân. Stalem mọi cử động ở John nhìn kỹ. Bình Phàm tồn tại. Đối với John sớm không phải là cái gì bí mật. Không được. Ta trước len lén đi quan sát một phen. Miễn cho phát sinh phê lậu. Bảo thủ tự nhiên John giác phải xác định sau đó mới đi hội báo. Vì vậy John lén lút đường chạy thông thiên phong dưới. Xác nhận phải chăng Bình Phàm là người nọ. Đi tới dưới chân thông thiên phong John. Đang muốn lặng lẽ lên núi. Một người đi dạo đến rồi sau lưng John. Ngươi tìm ai? Chỗ ngồi này thông thiên phong ngoại trừ Stalem cùng với mấy người Bình Phàm. Căn bản không có ngoại lai thần cấp cường giả. Nổi bật xuất hiện một người tự nhiên dụ cho người chú mục. Hôm nay lão Lưu ở trên núi nghẹn thật đang khó chịu. Liền mang theo uất chỉ ngụy xuống xem một chút. Đúng dịp thấy lén lút John. John tức giận nhìn hư chính mình chuyện tốt hai cái hạ vị thần. Bất quá vì không bại lộ chính mình. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ lạc đường. Liền bị uất chỉ ngụy hai người mang theo sơn. Đây là người nào? Bình Phàm mới vừa cùng Stalem nói xong. Tâm tình chính là tức giận. Nhìn thấy người đó phía sau Bình Phàm sửng sốt một chút. Là ngươi. Trên John tốt chủ thần. Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt John trong nháy mắt trở nên sắc bén đứng lên. Động thủ. Hai người đồng thời nghĩ tới động thủ. Bất quá John tự cho là mình thật bắt Bình Phàm cái này hạ vị chủ thần. Mà Bình Phàm tắc trực tiếp hơn. Phàm giới lực lượng trực tiếp phủ xuống đến rồi thần giới. Hạo đại sóng sức mạnh trực tiếp đưa tới mọi người chú ý. John còn không có động thủ. Tự thân liền mất đi năng lực hành động. Ngươi, John còn chưa kịp nói. Cả người liền từ thần giới tiêu thất. Ngươi là làm sao làm được? Tới rồi Stalem không thể tin được tự xem đến đồ đạc. Một cái thượng vị chủ thần dễ dàng bị cảm mất. Bỗng nhiên hắn cảm thấy tên đồ đệ này trên người bí mật quá nhiều. Đúng lúc này, toàn bộ thời không phảng phất bị ngưng kết. Mọi người bao quát Stalem ở bên trong. Chỉ có thể miễn cưỡng di động trong mắt. Một đạo cuồng bạo thân ảnh phủ xuống đến rồi trên thông thiên phong. Nam tử thân ở thông thiên phong. Lại phảng phất nhảy qua nhảy vô tận thời không. Stalem ngươi thật lớn mật. Dám giấu giếm. Stalem hiện tại ngay cả lời đều không thể nói ra. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn trước mắt nam tử. Nhãn thần đều tràn đầy cầu xin tha thứ ý. Phần thiên. Quả nhiên là ngươi. Nhanh như vậy liền đã tới chủ thần chi cảnh. Xem ra kiếp trước quả nhiên như ngươi liền có hậu thủ. Hôm nay thì càng không thể để ngươi sống nữa. Gan đáp một trưởng vỗ dưới. Bàn tay khổng lồ kia bao phủ toàn bộ thông thiên phong. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.